Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1223, chương 1225, kỳ quái nữ nhân. Lão công, ngươi có chứng kiến tỷ ta sao? Nàng sáng sớm ra ngoài liền không có trở về. Tại Tần Dương cùng Lục Như Xương các nàng thương nghị, kế hoạch thời điểm, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên đi tới hắn trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp mang theo vẻ lo âu. Tần Dương nghi ngờ nói, làm sao, nàng không có hồi ra. Trước đó đem đối phương ném ở nửa đường, hắn liền không tiếp tục lý hội Triệu Băng Ngưng. Nguyên cho rằng đối phương tự đón xe trở về, không nghĩ tới lại còn không. Cái này bà nương sẽ không lại đi tìm nàng khuê mật đi. Không có, ta đánh nàng điện thoại cũng không tiếp. Mạnh Vũ Đồng bất đắc dĩ nói, Tần Dương nhíu nhíu mày, tại trong lòng hỏi, tiểu manh, cha một thoáng Triệu Băng Ngưng lại chạy đi chỗ nào? Tại nhỏ bãi đường phố Phượng Vũ quầy rượu. Tiểu manh hồi đáp, Phượng Vũ quầy rượu, nữ nhân này có bệnh đi, chạy đến quầy rượu làm cái lông a. Tần Dương thầm mắng một thanh, vỗ vỗ nữ hài vai, an ủi, không có chuyện gì. Ta ra ngoài tìm nàng đi, rất mau trở về đến, chấm chấm, cùng đám người nói một thanh. Tần Dương liền lái xe đi Phượng Vũ quầy rượu, lúc này đã là buổi chiều thời gian, tới gần đường chân trời Thái Dương, như một đoàn sắp dập tắt hỏa cầu. Quầy rượu xung quanh cũng đã tụ tập không ít dáng vẻ lưu manh thanh niên nam nữ, cùng với gái đứng đường nhóm. Mọi người top 5 top 3 tiến vào ra cửa, hoặc huýt sáo, hoặc kề vai sát cánh. Đại thúc, có cái bật lửa không có, mượn dùng một thoáng, chính làm Tần Dương lúc vào cửa thời gian. Mấy cái thoạt nhìn giống như là học trò tiểu thanh năm góp lên đến. Nói ra là một cái nhuộm tóc đỏ nữ hài, thoa thật dày trang căn nguyên, trong tay còn cầm một điếu thuốc. Đại thúc. Lần thứ nhất bị người như vậy xưng hô, cũng làm cho Tần Dương có chút không thích ứng. Sờ sờ chính mình trên cằm sợi râu, có vẻ như cũng đã thật lâu không có thanh lý. Không khỏi lắc đầu bật cười, không có ý tứ, ta không hút thuốc lá. Cái kia liền cho ít tiền chứ, tóc đỏ nữ hài nói ra. Tần Dương hiếu kỳ đánh giá nữ hài, thản nhiên nói, đem thẻ căn cước ngươi hoặc là thẻ học sinh lấy ra. Ta nhìn ngươi bao lớn, liên quan gì đến ngươi a? Tóc đỏ nữ hài trợn mắt một cái, tranh thủ thời gian, cho ít tiền ta đi mua cái bật lửa. Đừng ảnh hưởng ngươi tán gái a. Sớm một chút hồi ra đi đi, đừng để cha mẹ ngươi quá lo lắng. Tần Dương nhàn nhạt nói, cũng lười để ý hội đám này tiểu thí hài. Đẩy ra nữ hài, đi vào quầy rượu, hắc, rất tùm a. Tóc đỏ nữ hài mới vừa muốn xông lên đi, lại bị bên cạnh hai người đồng bạn ngăn cản. Hồng nghỉ, cái này là biêu ca chàng tử, hôm nay vừa lúc ở chỗ này, tuyệt đối đừng nháo sự a. Đồng bạn thấp giọng nói ra, tóc đỏ nữ hài thấp giọng chửi một câu, lườm mắt một cái, chứng kiến Tần Dương đứng ở ven đường xe. Góc miệng nhấc lên một đạo cười lạnh, cấp ta đi làm phá hủy. Ngoặc kép, quầy rượu bên trong, âm nhạc ồn ào náo động chấn tai, hỗn tạp trong không khí tràn ngập rượu thuốc lá vị đạo. Không ít nam nữ đều tại sân nhảy bên trong lung lay chính mình thân thể, phóng thích ra gây tê. Tại một chỗ ngóc ngách bên trong, Tần Dương chứng kiến Triệu Băng Ngưng thân ảnh. Giờ phút này đối phương chính một thân một mình uống rượu. Ánh đèn mờ tối sấn thác nữ nhân lãnh diễm khí chất, cấp cho xung quanh nam nhân nóng bỏng ánh mắt, lại không có một cái nào người tiến lên bắt chuyện. Tại người trong nhà không phải một dạng nha, nhất định phải đi ra bên ngoài uống. Hôm nay ta lời nói ngươi toàn bộ vậy xem như bên tai phong đúng không? Tần Dương đi qua, ngồi ở bên người nàng. Thản nhiên nói, cái này ngồi xuống, quầy rượu bên trong mấy chục đảo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Mang theo dò xét cùng lạnh lùng, cùng với mỉa mai, bởi vì trước đó cũng đã có mấy cái nam nhân tiến lên bắt chuyện cái này tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng đáng tiếc còn không có nói một câu, liền bị mỹ nữ này cấp kém chút đánh cho tàn phế. Bây giờ thấy Tần Dương không biết sống chết đi lên, bắt chuyện. Mọi người nhất thời chuẩn bị chế giễu, nhưng mà để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, vị này băng sơn mỹ nữ lại làm như không thấy, phối hợp uống rượu, hoàn toàn không có muốn đuổi đi Tần Dương ý tứ. Chẳng lẽ hai người này nhận biết? Một số người bắt đầu ngầm suy đoán, trước đó bắt chuyện thất bại hoặc là không dám bắt chuyện người. Ánh mắt có hơi lấp lóe, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Tần Dương trên thân. Vinh hạnh a, khó được Tần đại thiếu quan tâm ta cái này đàn bà đanh đá. Triệu Băng ngưng môi đỏ khẽ mím môi, châm chọc nói, Tần Dương thiêu thiêu mi, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cần phải không phải là bởi vì ta hôm nay mắng ngươi, đem ngươi đá xuống xe, ngươi mới chạy tới uống rượu giải sầu. Ha ha, ta có thể không có nông cạn như vậy. Triệu Băng ngưng cười lạnh, Tần Dương mắt nhìn người chung quanh ánh mắt, bất đắc dĩ nói, có thể hay không trước tiên cùng ta hồi ra, như người loại này mỹ nữ tại loại này địa phương khẳng định sẽ gây ra sự tình. Ngươi trở về đi, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Triệu Băng ngưng ngữ khí lãnh đạm, Tần Dương trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói, được, ta cùng ngươi cái này đàn bà đanh đá uống hai chén. Vừa vặn ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi, là liên quan tới cái kia hương nghê. Triệu Băng ngưng cánh tay run lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Hiếu kỳ, vẻn vẹn chỉ là tò mò. Đúng, Tần Dương gật gật đầu. Triệu Băng ngưng nhấp miệng tửu thủy, dựa vào ghế, nhàn nhạt nói, Hàn Hương Nghê là ta đại học bạn cùng phòng, từ nhỏ là cô nhi, tính cách tương đối hướng nội, tại ký túc xá bên trong là chúng ta tiểu muội, chúng ta bốn người quan hệ tỉ muội đặc biệt tốt. Hương Nghê mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng ký túc xá bên trong nội vụ đều là nàng lại thu thập, bao quát chúng ta y phục, chỉ cần đổi lại, nàng liền hội cầm lấy đi rửa. Thời đại học, Tiểu Nhã giao người bạn trai, mà ta và Thuần Thuần mặc dù không tìm được phù hợp, nhưng tổng hội chú ý một chút ưu tú nam hài tử. Có thể Hương Nghê lại thủy chung biểu hiện đối với nam sinh không hứng thú. Lâu ngày, liền truyền ra tin đồn, nói nàng là bách hợp, ưa thích nữ nhân, chúng ta không tin, dứt khoát liền trực tiếp hỏi nàng. Hương Nghê lại nói cho chúng ta, nàng cũng đã có người trong lòng, sẽ không đi ưa thích đừng nam sinh. Chúng ta hỏi nàng ưa thích nam nhân là ai, có thể nàng nói tại mộng bên trong gặp qua. Lúc ấy chúng ta đã cảm thấy, có thể là bởi vì gia đình nguyên nhân, dẫn đến nàng tinh thần có chút vấn đề. Nghe lấy Triệu Băng ngưng kể ra, Tần Dương hiếu kỳ hỏi, nàng kia nói cho các ngươi, nàng mộng bên trong ưa thích nam nhân hình dạng thế nào? Kêu cái gì sao? Triệu Băng ngưng lắc đầu. Không có, nàng chỉ nói là cái kia người trường rất đẹp trai, chỗ mi tâm có một đạo văn thân, tựa như long không phải long, tựa như long không phải long. Tần Dương lông mày vặn thành xuyên chữ. Hắn còn chờ mong mộng bên trong người lại là hắn. Hiện tại xem ra rõ ràng không phải, mà là cái khác, có người khác. Lập tức, Tần Dương lại hỏi, đúng, Thuần Thuần nói cho ta biết, Hương Nghê chế tác một trò chơi, ngươi biết sao? Đương nhiên hiểu rõ. Triệu Băng ngưng thở dài, ánh mắt phiêu hốt. Tại đại tam thời điểm, Hương Nghê bỗng nhiên bắt đầu học tập một chút trò chơi chế tác giáo trình. Chúng ta hỏi nàng tại sao phải học tập cái kia, nàng chỉ nói là muốn chế tác một trò chơi. Cứu mình mạng, cứu mình mạng, có ý gì? Tần Dương không hiểu. Triệu Băng ngưng nhún nhún vai, ta chỗ nào hiểu rõ. Dù sao nàng liền bắt đầu chế tác một trò chơi, liền ăn cơm đều cố không lên. Kỳ quái là, nàng sau khi chết,